Luận Đại Trí Độ, quyển 79, phẩm thứ 66, Chúc Lụy, Phó Chúc. Kinh: Lúc bấy giờ, Ngài Thích Đề Hoàng Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con đáp như vậy có phải là tùy thuận theo Pháp chăng? Có phải là chánh đáp chăng? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, chỗ ông đáp đó đều tùy thuận theo Pháp cả. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu. Chỗ nói của Ngài Tu Bồ Đề là không, là vô tướng, là vô tác, là bốn niệm xứ, dẫn đến là vô thượng Bồ Đề. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, ông Tu Bồ Đề là vị tỷ kheo thường hành Pháp không, nên biết rõ đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật đều bất khả đắc. Huống nữa là người hành đàn ba la mật dẫn đến hành bát nhã ba la mật, biết rõ bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo bất khả đắc. Huống nữa là người hành bốn niệm xứ dẫn đến hành tám thánh đạo, biết rõ thiền giải thoát tam muội bất khả đắc, mười Phật lực bất khả đắc, bốn vô sở quý bất khả đắc, bốn vô ngại trí bất khả đắc, đại từ đại bi bất khả đắc, 18 bất cộng pháp bất khả đắc, vô thượng Bồ Đề bất khả đắc, nhất thiết trí bất khả đắc. Huống nữa là người hành các pháp ấy, biết rõ Như Lai bất khả đắc, vô sanh pháp bất khả đắc, 32 tướng tốt bất khả đắc, 80 vẻ đẹp bất khả đắc. Huống nữa là người đắc các pháp ấy. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vị tỷ kheo Tu Bồ Đề ở nơi hết thảy pháp thường hành ly, hành vô sở đắc, hành không, hành vô tướng, hành vô tác. Này Kiều Thi Ca, thế nhưng chỗ hành pháp của tỷ kheo Tu Bồ Đề nếu đem so sánh với chỗ hành pháp của Bồ Tát Ma Ha Tát thì ở trong trăm phần, ngàn phần, muôn ức phần chẳng bằng được một, dẫn đến chẳng có toán số thí dụ nào có thể dùng để sánh được. Vì sao? Vì trừ công hạnh của Phật ra thì công hạnh của Bồ Tát Ma Ha Tát so với công hạnh của hàng thanh văn và Bích Chi Phật là tối tôn, tối diệu, tối thượng. Vậy nên Bồ Tát muốn độ hết thảy chúng sanh, muốn có công hạnh tối thượng trong hết thảy chúng sanh thì phải hành bát nhã ba la mật. Lúc hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát vượt qua hàng thanh văn và Bích Chi Phật, nhập vào Bồ Tát vị, được đầy đủ các Phật pháp, được nhất thiết chủng trí, đoạn sạch các phiền não tạp khí, dẫn đến thành tựu Phật đạo. Lúc bấy giờ, trong chúng hội, chư thiên cõi trời đao lợi đem hoa mạng Đà La tán Phật và chúng tăng. Lại có 800 vị tỷ kheo từ tòa đứng dậy đem hoa cúng dường Phật, trịch vai quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Chúng con nguyện hành vô thượng hạnh, là hạnh mà hàng thanh văn và Bích Chi Phật chẳng có thể hành được. Phật biết rõ tâm niệm của các vị tỳ kheo này, liền mỉm cười. Tức thì từ kim khẩu của Phật phóng ra vô lượng ánh sáng đủ màu sắc như xanh, vàng, đỏ, tím, hồng. Các quang minh đó chiếu suốt khắp cõi đại thiên thế giới, trở về giữa ba vòng quanh Phật rồi nhập vào đảnh Phật. Lúc bấy giờ, Ngài A Nan từ tòa đứng dậy, trịch vai quỳ gối và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Thế Tôn mỉm cười? Phật mỉm cười ắt là có đại sự nhân duyên, chẳng phải chẳng có nhân duyên vậy? Phật dạy: Này A Nan, 800 vị tỷ kheo này trong kiếp tinh tú sẽ thành Phật, đồng một hiệu là ngũ sắc thiên hoa. Chúng sanh ở thế giới các đức Phật này sẽ được thọ mạng đồng đều nhau, sau 10 vạn năm sẽ đều xuất gia làm Phật. Ở thế giới các đức Phật này thường mưa hoa trời năm sắc. Vậy nên Bồ Tát muốn có công hạnh tối thượng thì phải hành bát nhã ba la mật. Này A Nan, nếu có thiện nam thiện nữ nào thường hành thâm bát nhã ba la mật thì phải biết người ấy đời trước đã từng ở trong loài người, đã được nghe thâm bát nhã ba la mật, nên sau khi mạng chung lại trở về đây sanh lại làm người, hoặc từ trên cung trời Đâu Xuất đã được nghe thâm Bát Nhã Ba La Mật nên sau khi mạng chung về đây sanh làm người. Này A Nan, ta thấy các Bồ Tát ấy thường hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Này A Nan, nếu có thiện nam thiện nữ nào nghe thâm Bát Nhã Ba La Mật liền thọ trì đọc tụng biên chép dẫn đến chánh ước niệm, rồi lại đem thâm Bát Nhã Ba La Mật dạy cho người khác tu Bồ Tát đạo, thì phải biết người ấy đời trước đã từng nghe chư Phật thuyết về thâm Bát Nhã Ba La Mật, đã từng thân cận chư Phật, gieo trồng thiện căn và tự niệm rằng ta chẳng tu theo hạnh thanh văn mà phải nghe thâm Bát Nhã Ba La Mật. Này A Nan, nếu có thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng thâm Bát Nhã Ba La Mật, lại tùy nghĩa và tùy pháp hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, thì phải biết người ấy đã từng ở trước chư Phật nghe thuyết thâm Bát Nhã Ba La Mật rồi vậy. Này A Nan, nếu có thiện nam thiện nữ nào nghe thâm Bát Nhã Ba La Mật mà được tín tâm thanh tịnh, thì phải biết người ấy đã từng cúng dường chư Phật, gieo trồng thiện căn và đã từng cùng chư thiện tri thức tương đắc. Này A Nan, người trồng thiện căn nơi phước điền Phật phải tu qua thanh văn đạo và bích chi Phật đạo mà vẫn phải cầu được giải thoát, nên phải biết rõ ràng sáu hạnh ba la mật, dẫn đến biết rõ ràng nhất thiết chủng trí. Người ấy thường hướng về giải thoát, ắt sẽ được vô thượng bồ đề, chẳng có thể bị lạc về thanh văn và bích chi Phật địa. Này A Nan, nay ta đem thâm Bát Nhã Ba La Mật phó chúc cho ông, nếu thọ trì hết thảy các pháp khác mà có quên sót thì chưa phải là lỗi lầm lớn. Nếu thọ trì thâm Bát Nhã Ba La Mật mà quên sót dù chỉ là một câu thì đó là lỗi lầm rất lớn. Bởi nhân duyên vậy nên nay ta đem thâm Bát Nhã Ba La Mật này chúc lụy cho ông, ông phải khéo thọ trì đọc tụng. Này A Nan, nếu có thiện nam thiện nữ nào thọ trì đọc tụng thâm Bát Nhã Ba La Mật thì phải biết đó là người thọ trì vô thượng bồ đề của chư Phật trong ba đời. Này A Nan, người mến thích Phật chẳng muốn xa lìa Phật phải là người mến thích thâm Bát Nhã Ba La Mật, chẳng muốn xa lìa Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến một câu trong kinh Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng để quên sót. Này A Nan, ta có nhiều nhân duyên để chúc lụy cho ông, nhưng nay ta chỉ lược nói, ta là Thế Tôn thì Bát Nhã Ba La Mật cũng là Thế Tôn. Này A Nan, nay ở giữa hết thảy thế gian trời người và Atula, ta chúc lụy cho ông, những ai chẳng muốn xa lìa Phật, chẳng muốn xa lìa pháp, chẳng muốn xa lìa tăng, chẳng muốn xa lìa vô thượng bồ đề của ba đời chư Phật thì phải cẩn thận chớ xa lìa Bát Nhã Ba La Mật. Này A Nan, đây là chánh pháp mà ta truyền dạy cho hàng đệ tử của ta. Nếu có thiện nam thiện nữ nào thọ trì đọc tụng thuyết giảng dẫn đến chánh ức niệm thâm Bát Nhã Ba La Mật, rồi lại vì người khác rộng nói nghĩa, khai thị, phân biệt, khiến họ dễ hiểu, thì phải biết người ấy mau được vô thượng bồ đề, mau gần nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì từ Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra ba đời chư Phật, xuất sanh ra vô thượng bồ đề của ba đời chư Phật. Vô thượng bồ đề của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai ở trong khắp mười phương đều từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra. Bởi vậy, nên muốn được vô thượng bồ đề, Bồ Tát phải học sáu pháp ba la mật. Này A Nan, vì sáu pháp ba la mật là mẹ sanh ra chư Bồ Tát, nên các Bồ Tát học sáu pháp ba la mật sẽ được vô thượng bồ đề. Do vậy, mà nay ta đem sáu pháp ba la mật chúc lụy thêm cho ông. Này A Nan, sáu pháp ba la mật này là pháp tạng vô tận của chư Phật. Ở hiện tại, trong khắp mười phương, khi thuyết pháp, chư Phật đều y trong pháp tạng này mà nói ra. Chư Phật quá khứ, khi thuyết pháp cũng đã y trong pháp tạng này mà nói ra. Chư Phật Vị Lai khi thuyết pháp cũng sẽ y trong pháp tạng này mà nói ra. Chư Phật ba đời cùng hàng đệ tử đều học theo sáu pháp ba la mật này mà được diệt độ, hoặc đã diệt độ, hoặc đang diệt độ, hoặc sẽ được diệt độ vậy. Này A Nan, nếu ông vì hàng thanh văn mà thuyết pháp khiến chúng sanh trong cõi đại thiên thế giới đề thành A La Hán, đó chưa phải là việc làm của đệ tử của ta. Nếu ông đem một câu trong Bát Nhã Ba La Mật đúng như thuyết mà dạy cho hàng Bồ Tát, thì như vậy mới là việc làm của đệ tử của ta. Thấy như vậy, ta vui mừng hơn là thấy ông dạy cho chúng sanh khắp cõi đại thiên thế giới được quả A-la-hán nữa. Này A-nan, nếu hết thảy chúng sanh trong cõi đại thiên thế giới đều được quả A-la-hán, được A-la-hán rồi lại hành bố thí, trì giới, thiền định, thì công đức ấy có nhiều chăng? Ngài A-nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, công đức ấy rất nhiều. Phật dạy: Này A-nan, công đức ấy chẳng sao bằng được công đức của người đệ tử của ta, đúng như pháp mà thuyết cho hàng Bồ Tát nghe. Dù chỉ thuyết giảng trong một ngày, trong nửa ngày, trong thời gian một bữa ăn, dẫn đến trong chốc lát, dù chỉ thuyết giảng một câu thì cũng thành tựu được rất nhiều công đức. Vì sao? Vì công đức của Bồ Tát này thù thắng hơn công đức của hàng thanh văn và Bích Chi Phật. Do Bồ Tát này muốn được vô thượng Bồ Đề và muốn làm lợi ích cho chúng sanh, dạy cho họ cũng được vô thượng Bồ Đề vậy. Này A Nan, Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật, hành bốn niệm xứ, dẫn đến hành nhất thiết chủng trí như vậy, nên thiện căn càng lâu càng thêm tăng trưởng, ắt sẽ mau được vô thượng Bồ Đề. Khi nói phẩm kinh Bát Nhã Ba La Mật này trước đại chúng, Phật hiện thần lực biến hóa, làm cho cả đại chúng đều được thấy Đức Phật A Súc với chúng tỷ kheo tăng vây quanh đang thuyết pháp. Ở đây, chư tỷ kheo tăng nhiều vô lượng đều là bậc lậu tận A-la-hán, đều được tự tại giải thoát, tâm giải thoát, huệ giải thoát, tâm ý đã được điều phục nhu nhuyến, lại cũng có chư đại Bồ Tát đã thành tựu vô lượng công đức. Thuyết xong, Phật lại thu nhiếp thần lực khiến đại chúng chẳng còn thấy thế giới Phật A Súc như trước nữa. Lúc bấy giờ, Phật bảo ngài A Nan: Này A Nan, chẳng phải mắt nào cũng thấy được hết thảy các pháp, mà các pháp cũng chẳng thấy nhau, chẳng biết nhau. Thế nên thế giới của Phật A Súc và hàng đệ tử Phật chẳng còn hiện ra trước mắt ông nữa, vì các pháp chẳng thấy nhau, chẳng biết nhau vậy. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều chẳng biết, vô tri, chẳng thấy, vô kiến, chẳng làm, vô tác, chẳng động, vô động, đều chẳng thể nghĩ bàn được, bất khả tư nghị vậy. Ví như người huyễn chẳng thọ, chẳng cảm giác, chẳng phải chân thật. Cũng như vậy, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng chấp hết thảy pháp. Này A Nan, Bồ Tát học như vậy gọi là học Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì học như vậy là học đến chỗ đệ nhất, tối thượng, vi diệu của sự học. Học như vậy là an lạc hết thảy chúng sanh, là cứu độ những chúng sanh chẳng được ai cứu độ. Học như vậy là học chỗ sở học của chư Phật. Chư Phật trú nơi chỗ sở học đó mà có thể dùng tay nâng cả đại thiên thế giới rồi đặt lại chỗ cũ mà chúng sanh chẳng hay biết gì cả. Vì sao? Vì chư Phật do học Bát Nhã Ba La Mật mà thành tựu được tri kiến vô ngại nơi hết thảy các pháp ở quá khứ, ở hiện tại và ở vị lai. Này A Nan, trong hết thảy các môn học thì Bát Nhã Ba La Mật là đệ nhất, tối thượng, vi diệu. Này A Nan, người muốn biết Bát Nhã Ba La Mật đến tận bờ mé là người muốn biết hư không đến tận bờ mé. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là vô hạn lượng, nên chẳng có danh tự, ngữ ngôn nào có thể diễn đạt được. Bát Nhã Ba La Mật là vô hạn lượng, còn danh tự, ngữ ngôn đều là hạn lượng vậy. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao Bát Nhã Ba La Mật là vô hạn lượng? Phật dạy: Này A Nan, vì Bát Nhã Ba La Mật là vô tận nên là vô hạn lượng, vì Bát Nhã Ba La Mật là ly nên là vô hạn lượng. Này A Nan, chư Phật quá khứ do học Bát Nhã Ba La Mật mà được độ, nên Bát Nhã Ba La Mật là vô tận. Chư Phật hiện tại và vị lai cũng do học Bát Nhã Ba La Mật mà đang được độ, sẽ được độ, nên Bát Nhã Ba La Mật là vô tận. Này A Nan, như hư không chẳng cùng tận, Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng cùng tận, năm ba la mật kia dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng chẳng cùng tận. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là vô sanh, mà đã là vô sanh thì cũng tức là vô tận vậy. Lúc bấy giờ Phật hiện tướng lưỡi rộng dài trùm cả mặt và bảo ngài A Nan rằng: Từ nay ở giữa bốn chúng ta sẽ thuyết giảng rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật, khai thị phân biệt, khiến tất cả đều hiểu được dễ dàng. Vì sao? Vì thâm Bát Nhã Ba La Mật rộng nói hết thảy các pháp tướng, người cầu thanh văn đạo dẫn đến người cầu Phật đạo đều cần phải học, và học ở trong đó tất cả đều được thành tựu. Này A Nan, thâm Bát Nhã Ba La Mật này nhiếp hết thảy các tự môn, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật sẽ vào được các Đà La Ni môn. Bồ Tát được các Đà La Ni môn rồi sẽ được biện tài vô ngại. Này A Nan, Bát Nhã Ba La Mật là diệu pháp của chư Phật trong ba đời, bởi vậy nên ta vì ông giảng dạy rõ ràng rằng: Nếu có người nào thường thọ trì, đọc tụng, biên chép thâm Bát Nhã Ba La Mật này, thì phải biết đó là người thường thọ trì vô thượng Bồ Đề, là pháp tạng của chư Phật trong ba đời. Này A Nan, ta nói Bát Nhã Ba La Mật là đôi chân của người tu hành. Người thọ trì Bát Nhã Ba La Mật này là người vào được các Đà La Ni, thọ trì được hết thảy các pháp. Luận hỏi: Vì sao vị Đế Thích hỏi Phật rằng những lời ông đáp có tùy thuận theo pháp, có phải là chánh đáp chăng? Vì sao Phật dạy chỗ vị Đế Thích đáp đều tùy thuận theo pháp cả? Đáp: Vị Đế Thích tự niệm rằng mình tuy có nhiều phước đức, nhưng vì chưa được lậu tận, chưa khắp biết các pháp, lại sợ có lầm lỗi nên đã thưa hỏi Phật như vậy. Hơn nữa, vì trong chúng hội có nhiều Bồ Tát sơ phát tâm, nhiều vị chư thiên chưa ly dục, còn khởi nghi tâm, lại vì chính bản thân của mình cũng còn có chỗ nghi, nên vị Đế Thích mới đứng lên thưa hỏi Phật như vậy. Phật biết rõ vị Đế Thích tuy chỉ mới là Tu Đà Hoàng, tuy chưa được nhất thiết chủng trí, nhưng đã nhiều phen theo Phật nghe thuyết giảng về Bát Nhã Ba La Mật, đã từng thọ trì đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật, nên đã y theo lý trong Bát Nhã Ba La Mật mà nói ra. Do vậy mà Phật bảo vị Đế Thích rằng chỗ ông đáp đó đều tùy thuận theo chánh pháp, đều đúng theo chánh lý. Ở đây nên biết rằng có ba thứ huệ, đó là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Người đã được văn huệ và tư huệ là người đã minh liễu được các pháp, nên có thể cùng người tu huệ pháp đàm vậy. Ví như người đi thuyền theo dòng nước, dù chẳng có dùng nhiều sức cũng đã có thể đi mau hơn người đi bộ. Cũng như vậy, ví như ngài A Nan, tuy chưa ly dục, chưa vào được thâm thiền định, nhưng do đã có đầy đủ văn huệ và tư huệ, nên thường thưa hỏi Phật về nghĩa lý thâm sâu của Bát Nhã Ba La Mật, và những lời ngài nói ra đều tùy chánh pháp, chẳng có sai trái. Vị Đế Thích bạch Phật: Trong hàng đại đệ tử của Phật, ngài Tu Bồ Đề là vị đệ nhất không hành. Ngài Tu Bồ Đề ưa nói về pháp không, nên chỗ ngài nói ra đều là không, là vô tướng, là vô tác. Khi ngài thuyết về bốn niệm xứ, dẫn đến khi ngài thuyết về vô thượng Bồ Đề, ngài đã khéo hòa hợp với rốt ráo không. Phật dạy: Chẳng phải chỉ ở đời nay, mà trong nhiều đời trước, tỷ kheo Tu Bồ Đề đã từng tu pháp không. Ông Tu Bồ Đề đã do không giải thoát môn mà vào được đạo, rồi ông cũng dùng pháp môn ấy mà giáo hóa chúng sanh. Ông biết rõ sáu pháp ba la mật bất khả đắc, 37 phẩm trợ đạo bất khả đắc, 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, dẫn đến nhất thiết chủng trí bất khả đắc, huống nữa là người hành các pháp ấy. Ông biết rõ Như Lai bất khả đắc, 32 tướng tốt bất khả đắc, 80 vẻ đẹp bất khả đắc, huống nữa là người đắc các pháp ấy. Thế nhưng công hạnh của ông Tu Bồ Đề chẳng sao sánh bằng công hạnh của Bồ Tát Ma Ha Tát hành Bát Nhã Ba La Mật. Trong trăm phần, ngàn phần, muôn ức phần, chẳng sao bằng được một. Hỏi: đã nói pháp không và chúng sanh không, thì còn gì nữa để nói đến chỗ cùng tận? Như vậy, vì sao còn nói trong trăm phần, ngàn phần, vân vân, chẳng sao bằng được một? Đáp: trên đây nói, trong hàng thanh văn, thì Ngài Tu Bồ Đề là vị tỷ kheo hành pháp không vào bậc nhất. Thế nhưng Ngài cũng chưa thể nhập được vào nơi thật tướng pháp, vào nơi rốt ráo không. Phật dạy: trừ Phật ra thì các vị Đại Bồ Tát thù thắng hơn các vị thanh văn hành pháp không. Vì sao? Vì trí huệ có chỗ cạn, có chỗ sâu, nên vào pháp không cũng có cạn, có sâu vậy. Chỉ những người lợi căn, lợi trí mới vào được nơi thật tướng pháp. Khi vào được rồi thì mới minh liễu được hết thảy các pháp. Ví như khi đèn được thắp sáng thì phá được bóng tối. Đèn sáng ít chỉ phá được một phần bóng tối, đèn càng sáng thêm nhiều thì bóng tối càng bị phá nhiều hơn. Đèn trước phá được bóng tối nhưng chưa tận phá, đèn sau cùng phá bóng tối đến chỗ cùng tận. Bởi vậy nên, tuy đều được đạo, nhưng trí huệ của người tu hành có độn, có lợi sai khác nhau. Do vậy mà chỗ phá vô minh cũng phân biệt có chỗ chưa tận, có chỗ tận. Chỉ có trí huệ Phật mới tận diệt được vô minh, còn trí huệ của hàng thanh văn và Bích Chi Phật chỉ mới trừ được một phần vô minh. Lại nữa, hàng thanh văn và Bích Chi Phật chưa có đầy đủ từ bi, chưa đầy đủ nguyện độ hết thảy chúng sanh, nên chẳng có được vô lượng Phật Pháp. Chưa đầy đủ nguyện thanh tịnh Phật độ, nên chẳng chuyển được Pháp Luân. Trái lại, do hạnh nguyện độ sanh, nên Bồ Tát khi thành Phật Đạo chẳng những hành không có hạn lượng của hàng vị thừa, mà còn dùng hạnh không vô hạn lượng của Phật và chư Đại Bồ Tát. Ví như người đang khát nước, tìm đến sông để giải khát, bất quá chỉ uống no bụng rồi thôi, chẳng thể uống nhiều hơn được nữa. Cũng như vậy, công hạnh của hàng vị thừa tuy rất nhiều, nhưng chẳng so sánh được với công hạnh của hàng Đại Bồ Tát. Trong trăm phần, ngàn phần, vạn ức phần, chẳng sao có thể bằng được một. Sau khi đã phân biệt về hạnh không của hàng vị thừa và của chư Đại Bồ Tát, Phật nói với vị Đế Thích rằng: Bồ Tát muốn độ hết thảy chúng sanh, muốn có công hạnh tối thượng trong hết thảy chúng sanh thì phải hành Bát Nhã Ba La Mật. Nơi đây Phật mật ý nói rằng Bồ Tát học và hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng chấp có học có hành Bát Nhã Ba La Mật, cũng chẳng chấp không, nên được vô sanh pháp nhẫn vào Bồ Tát vị, thù thắng hơn hàng vị thừa. Khi Bồ Tát được đầy đủ hết thảy Phật Pháp, đầy đủ nhất thiết chủng trí, thì được gọi là Phật. Cũng nên biết rằng, tận đoạn hết thảy phiền não và tập khí là căn bản của việc hành không. Hỏi: Niết Bàn là vô lượng, vì sao nói chỗ hành của hàng vị thừa là có hạn lượng? Đáp: đây là nói về trí huệ có phần hạn lượng, chẳng phải là nói tánh của các pháp có hạn lượng. Ví như bình chứa chỉ dung chứa số nước có hạn lượng, chẳng phải là nước trong biển lớn có hạn lượng vậy. Lại nữa, hữu lượng tướng và vô lượng tướng chỉ là những tướng tương đại giữa các pháp mà thôi. Ví như hàng phàm phu do chẳng suy lường được về các pháp nên nói có vô lượng pháp, còn đối với Phật thì các pháp là hữu lượng. Lại ví như thanh văn pháp và Bích Chi Phật pháp là hữu lượng, còn Bồ Tát trú nơi pháp tánh nên nói Bồ Tát Pháp là vô lượng. Hỏi: chư thiên tán hoa cúng dường Phật và Tăng, vì sao 800 vị tỷ kheo lại đem hoa cúng dường riêng Phật? Đáp: chư thiên đem thiên hoa cúng dường Phật và chư Tăng. Các hoa với hương sắc vi diệu này rơi lên trên y của chư vị tỷ kheo. Số 800 vị tỷ kheo này phát tâm hành vô thượng hạnh, nên đã đem các thiên hoa rơi trên y của mình đến cúng dường Phật, và bạch với Phật rằng: chúng con nguyện hành vô thượng hạnh là hạnh rốt ráo không, vô tướng và vô tác, bình đẳng độ hết thảy chúng sanh. Phật mỉm cười và dạy: 800 tỷ kheo này đều là thiện tri thức của nhau, cùng hành tâm bình đẳng, đời đời cùng tu tập các công đức, sẽ cùng đem thiên hoa năm sắc đến cúng dường chư Phật, sẽ đồng thời được thành Phật, cùng một hiệu là ngũ sắc thiên hoa. Nhân dịp này, Phật nói với ngài A Nan rằng: Bồ Tát muốn có được công hạnh tối thượng thì phải hành Bát Nhã Ba La Mật. Nếu có thiện nam thiện nữ nào hành thâm Bát Nhã Ba La Mật thì phải biết người ấy đời trước đã ở trong loài người, hoặc đã ở cõi trời đâu suốt, đã từng nghe thâm Bát Nhã Ba La Mật, nên sau khi mạng chung mới sanh về đây để tiếp tục nghe thâm Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì chúng sanh ở ba đường ác chẳng hành Bát Nhã Ba La Mật. Chư thiên cõi dục do chấp đấm năm diệu dục lạc cũng chẳng hành Bát Nhã Ba La Mật được. Chư thiên các cõi sắc và vô sắc do chấp thiền dị cũng chẳng hành Bát Nhã Ba La Mật được. Loài người vừa thọ khổ vừa thọ lạc, chẳng phải như chư thiên chỉ toàn thọ lạc. Bởi vậy nên trong loài người có nhiều thuận lợi để hành Bát Nhã Ba La Mật hơn. Những người hành Bát Nhã Ba La Mật thường từ cõi trời đâu suất, sau khi mạng chung thọ sanh về đây. Vì sao? Vì ở cõi trời đâu suất thường có các Bồ Tát nhất sanh bổ xứ đến thuyết pháp. Chư thiên ở cõi trời đâu suất tuy cũng hưởng thọ năm diệu dục lạc, nhưng vì pháp lực thù thắng nên có được thiền duy nghe pháp. Hàng nhị thừa ở các cõi trời khác cũng thường đến cõi trời đâu suất nghe pháp. Phật dạy ngài A Nan rằng: nếu có thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo mà thường thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật, lại thường thưa hỏi về Bát Nhã Ba La Mật, thì phải biết người ấy thường được chư Phật hộ niệm. Ở đời trước người ấy đã từng theo chư Phật gieo trồng thiện căn, trọn chẳng phát tâm nhị thừa. Người có tính tâm bất hoại, có trí huệ thanh tịnh như vậy, thì phải biết người ấy đời trước đã cúng dường vô lượng Phật và đã được vô lượng chư Phật và chư thiện tri thức hộ trì. Hỏi: Phật là phước điền vô thượng, người trồng thiện căn nơi phước điền Phật, dù hành thừa pháp nào trong ba thừa pháp cũng đều đến được niết bàn cả. Ví như trong kinh Pháp Hoa nói: người cầm một cành hoa, một nén hương cúng dường Phật, dẫn đến người chỉ biết niệm Nam Mô Phật cũng đều được Phật độ cả. Như vậy, người hành năm Ba La Mật kia chỉ cần quán không lại có thể vào Phật đạo rồi, đâu cần phải thường hành Bát Nhã Ba La Mật là pháp khó hành, khó đắc. Đáp: Phật dạy ngài A Nan rằng: phước điền Phật chẳng phải hư dối, chúng sanh trồng thiện căn nơi đây đều được ba thừa niết bàn. Tuy nhiên, khi tu hành sáu pháp Ba La Mật, bốn niệm xứ dẫn đến hành nhất thiết chủng trí, thì hành giả phải dùng trí huệ Bát Nhã Ba La Mật để quán chiếu các pháp, mới thấu triệt được tánh không của các pháp, vào được thật tướng pháp. Như vậy mới mau được vô thượng Bồ Đề, mau thoát ra khỏi sanh tử khổ đau. Bát Nhã Ba La Mật có công hạnh tối thượng như vậy, nên ta phó chúc cho các người phải hành Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: Phật là đấng vô ngại giải thoát, thanh tịnh vi diệu, chẳng còn có lòng tham, chẳng có tham đắm Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy vì sao Phật lại đem Bát Nhã Ba La Mật phó chúc cho ngài A Nan, tự như có tham đắm Bát Nhã Ba La Mật vậy? Đáp: chư Phật vì lợi ích chúng sanh mà xuất thế, lại cũng vì chúng sanh nói những điều lợi ích nên chẳng có lỗi lầm gì cả. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật tận đoạn được các khổ. Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải do dùng lời nói mà có thể diễn đạt được thâm nghĩa, nên Phật mới đem kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật phó chúc cho Ngài A Nan. Lại nữa, những người có mặt trong chúng hội thấy Phật ân cần phó chúc cho Ngài A Nan như vậy, đã tự niệm rằng Phật đã làm xong đại sự mà còn quý trọng Bát Nhã Ba La Mật. Ắt pháp ấy phải là tôn quý phi diệu, nên càng thâm tín Bát Nhã Ba La Mật nhiều hơn nữa. Ví như có ông trưởng giả giàu có, khi sắp chết đem tất cả của cải cho các con, nhưng riêng viên ngọc Như Ý Bảo Châu thì ông ân cần phó chúc. Viên Bảo Châu này trong suốt như hư không, nhưng khi đặt trước các vật lại hiện ra đủ màu sắc vi diệu. Giữ gìn các vật báu khác còn rất khó, huống nữa là gìn giữ Như Ý Bảo Châu này, nên ông trưởng giả phải ân cần phó chúc cho các con vậy. Trong thí dụ này, ông trưởng giả dụ cho Phật: viên Như Ý Bảo Châu dụ cho Bát Nhã Ba La Mật. Phật phó chúc cho Ngài A Nan rằng: ông nên gìn giữ Bát Nhã Ba La Mật, chớ nên để thất lạc. Nếu để mất 12 bộ kinh thì lỗi ấy cũng nhỏ. Còn để mất một câu trong kinh Bát Nhã Ba La Mật thì phạm lỗi rất lớn. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của ba đời mười phương chư Phật, khiến người tu hành thâm pháp ấy mau được vô thượng Bồ Đề. Như trong kinh nói, chư Phật ở cả ba đời đều hành Bát Nhã Ba La Mật mà thành bậc chánh đẳng, chánh giác. Cho nên, dù thuyết pháp cho hàng thanh văn, khiến mọi người đều được A-La-Hán, cũng chẳng bằng được tự mình hành Bát Nhã Ba La Mật và dạy người hành Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: vì sao nói thuyết pháp cho hàng thanh văn khắp cõi đại thiên thế giới cũng chẳng bằng được dạy cho hàng Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, dù chỉ dạy một câu mà thôi? Đáp: dạy pháp thanh văn trong khắp cõi đại thiên thế giới thì cũng chỉ là dạy cho chúng sanh về pháp tự độ, nên chẳng sao có thể bằng được dạy cho Bồ Tát một câu trong kinh Bát Nhã Ba La Mật vậy. Vì sao? Vì dạy Bát Nhã Ba La Mật là dạy làm Phật, khiến chúng sanh được đại lợi ích nên thù thắng hơn nhiều. Ví như người trồng cây Như Ý sẽ có được quả Như Ý. Pháp thanh văn chẳng dạy phát tâm đại bi, còn Bát Nhã Ba La Mật dạy phát tâm đại bi nên thù thắng hơn nhiều. Thanh văn tu tiểu thừa nhằm tự độ, còn Bồ Tát tu đại thừa nhằm độ tha nên được công đức vô lượng. Ví như hạt kim cương tuy nhỏ bé nhưng có giá trị rất lớn so với các vật báu khác. Phật dạy, Bồ Tát muốn được vô thượng đạo và cũng muốn độ người, khiến họ được vô thượng đạo, nên tự mình hành sáu pháp Ba La Mật và cũng dạy người hành sáu pháp Ba La Mật. Như vậy, Bồ Tát thành tựu cả hai phần công đức nên thù thắng hơn hàng thanh văn. Phật cũng nêu đủ các điều dẫn chứng cho thấy Bồ Tát hành không mà vẫn có chấp không nên được vô lượng công đức. Phật vì thương xót bốn chúng nên đã hiện thần lực khiến cả đại chúng đều thấy được thế giới của Phật A Súc. Nơi đó Phật A Súc đang thuyết pháp cho chúng tỷ kheo tăng. Chỉ có Huệ Nhãn, Pháp Nhãn và Phật Nhãn mới thấy được như vậy, còn Thiên Nhãn và Nhục Nhãn chẳng có thể thấy được như vậy. Vì sao? Vì chư thiên dùng Thiên Nhãn và Nhục Nhãn cũng chẳng sao thấy được pháp vô tướng vô vi, chẳng biết rằng thế giới ấy hiện ra như huyễn như mộng. Bồ Tát quán thế giới ấy là như vậy và cũng quán các sắc pháp đều là như vậy cả. Bởi vậy nên Phật phó chúc cho Ngài Tu Bồ Đề rằng: Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà vô sở trước nên là vô sở hành. Phật tán thán: Bồ Tát vì lợi ích chúng sanh mà phát đại từ bi, hành Bát Nhã Ba La Mật nhằm độ thoát chúng sanh. Phật cũng tán thán: Bát Nhã Ba La Mật là bất khả tư nghị tướng, là vô tận tướng, nên đã phó chúc cho Ngài A Nan phải hành Bát Nhã Ba La Mật. Kinh tán thán: Bát Nhã Ba La Mật là trí huệ bất khả tận của chư Phật, nên công đức của Bát Nhã Ba La Mật cũng bất khả tận. Bát Nhã Ba La Mật có vô lượng tướng, nên Bát Nhã Ba La Mật nghĩa cũng là vô lượng. Ngài A Nan hỏi Phật: Vì sao nói Bát Nhã Ba La Mật là vô lượng? Phật dạy: Bát Nhã Ba La Mật là tự tướng ly, mà ly là vô sanh, nên là vô tận, vô diệt. Phật nói tiếp: Trong quá khứ đã có vô lượng chúng sanh được độ và đã vào vô dư niết bàn. Ở hiện tại và ở vị lai, chúng sanh cũng là vô lượng, nên muốn độ chúng sanh như vậy chẳng khác gì muốn độ hư không. Hư không là vô tận, nên Bát Nhã Ba La Mật dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng vô tận. Vì các pháp vốn vô sanh nên chẳng tận vậy. Số kinh điển có hạn lượng, một khi kinh điển bị thất lạc thì người đời sau chẳng rõ được Bát Nhã Ba La Mật nghĩa, nên Phật mới ân cần phó chúc cho Ngài A Nan giữ gìn Bát Nhã Ba La Mật. Phật lại đem tướng lưỡi rộng dài để minh chứng cho lời nói chân thật, và phó chúc cho bốn chúng rằng: Các ngươi hãy vì chúng sanh thuyết giảng, khai thị, phân biệt, khiến chúng sanh dễ hiểu. Ta vì độ chúng sanh mà cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, nên ta muốn các ngươi tín thọ Bát Nhã Ba La Mật và thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật cho chúng sanh nghe. Khi được Bát Nhã Ba La Mật rồi, các ngươi sẽ được vô quái ngại, như chim bay giữa hư không, chẳng gì ngăn ngại vậy. Phật lại dạy Ngài A Nan rằng: Hành Bát Nhã Ba La Mật là vào được các tự môn, được các đà la ni môn. Được các đà la ni rồi là được biện tài vô ngại. Người thọ trì Bát Nhã Ba La Mật là thọ trì vô thượng bồ đề của ba đời chư Phật. Bát Nhã Ba La Mật là đôi chân của người tu hành, vì vào được Bát Nhã Ba La Mật là minh liễu được hết thảy các pháp. Hỏi: Nhờ nghe mà có được văn trì Đà La Ni, sao lại nói nhờ hành Bát Nhã Ba La Mật mà có được các Đà La Ni? Đáp: Nghe và học các pháp thế gian cũng có được văn trì Đà La Ni, nhưng công năng chỉ có hạn lượng. Ví như hàng ngoại đạo cũng có được văn trì Đà La Ni, nhưng vẫn dễ bị quên sót. Nếu có lực Bát Nhã Ba La Mật thì được văn trì Đà La Ni rồi, sẽ có thể nghe và ghi nhớ hết các kinh điển, chẳng có quên sót. Hỏi: Bát Nhã Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật, sao cũng gọi là Đà La Ni? Đáp: Bát Nhã Ba La Mật là thật tướng pháp, có đại lợi ích cho chúng sanh, nên được nhiều người ái niệm và đặt cho nhiều tên, ví như Phật có nhiều danh hiệu vậy. Bát Nhã Ba La Mật là thật trí huệ, nhờ lực Bát Nhã Ba La Mật mà nghe là liền ghi nhớ, nên được Đà La Ni, vân vân. Bát Nhã Ba La Mật hợp với tất cả các pháp, như viên như ý bảo châu đặt trước vật gì liền biến thành sắc của vật ấy vậy. Hết quyển 79.